Nhật ký của kẻ điên, chương 34, ngày 18 tháng 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hani, tôi cảm thấy tâm trạng hôm qua của mình có phần không thích hợp, phải chăng là do chịu ảnh hưởng của mặt quỷ đó? Trong đầu tôi lúc đó tràn ngập nỗi oán hận, muốn trả thù, chỉ muốn khiến cho học tỷ kia phải hối hận xin tha. Tại sao tôi lại đột nhiên trở nên kỳ quái như vậy? Rõ ràng đã quyết định bỏ qua chuyện này rồi cơ mà. Tôi nhìn bản thân trong gương suốt nửa giờ đồng hồ chỉ vì lo sợ sau lưng mình cũng có mặt quỷ giống vị học tỷ đó. Thật may là không có. Sau đó tôi liền muốn xóa số điện thoại kia đi. Tuy nhiên vẫn do dự một hồi lâu. Tôi luôn cảm thấy rằng, chẳng phải oán hận hay gì đó, chỉ là mỗi khi nhớ đến chị ta sẽ đều nghĩ đến sự kiện kia. Tuy nhiên tôi cũng chẳng vì thế mà làm ra những chuyện điên rồ để trả đũa chị ta. Chấm, cách chương.